Chương 76, trận chiến đầu tiên. Ai nhìn chu vi thôn trang thê thảm dáng dấp, mẹ tờ rủ mị không khỏi phát sinh một tiếng than thở thật dài, tuấn tú trên gò má lộ ra ít có sầu khổ vẻ, trong mắt có chút không đành lòng nhưng không thể làm gì. Ở vụ nhẫn thôn thời điểm, nàng cá nhân liền vô cùng không thích hiện nay đệ tứ mục thủy ảnh viện đẩy ra huyết vụ chính sách, cảm giác khiến cùng một cái làng thậm chí là thân là đồng bạn hài tử tự giết lẫn nhau, là làm một kiện vô cùng sai lầm sự tình. Chẳng qua nàng hiện tại cũng bất quá là một cái trung nhẫn thôi, nơi nào lại có quyền lực đi phản đối với mấy cái này, ngay cả chính cô ta cũng bất quá là bị nắm trong tay một thành viên A hiện tại chẳng qua là mới vừa tiến vào chiến trường sắt biên giới thôi. Vẹn vẹn như vậy cũng đã gặp phải không biết bao nhiêu chết đi dân chúng vô tội, đã có thể tưởng tượng khi tiến vào chiến trường sau đó, sẽ gặp phải như thế nào thì sơn huyết hải. Lấy yêu nguyệt dẫn đầu, 5 người tiếp tu cờ hừa nở dê về kia tam quốc chỗ giao giới đi, đem tốc độ đi đường thả chậm lại, tùy thời cảnh giác quan sát đến chu vi. Bọn họ hiện tại coi như là đã tiến nhập chiến trường, tự nhiên là không thể chút nào sơ suất. Thuyết bất đắc không biết từ nơi này liền lại đột nhiên nhô ra một đội nỉ giả người, nếu như không có phòng bị nói đây chính là sẽ rơi vào hiểm địa. Yêu nguyệt bọn họ cũng không có minh xác nhiệm vụ, duy nhất phải làm liền chỉ có một việc, đó chính là nhìn thấy nỉ giả liền giết. Quản hà nờ là cổ nổ hạ thôn cũng tốt, vân nhận thôn cũng được, hay hoặc giả là ngày hôm trước tiểu nhận thôn nỉ giả, chỉ cần gặp phải có thể giết chết liền toàn bộ giết chết, chỉ có như vậy mới có thể nhanh nhất đánh ra danh khí. Muốn cái gì tới cái đó, đúng lúc này một trận thanh âm huyên náo bỗng nhiên từ phía trước truyền đến, nhất thời để yêu nguyệt đám người cảnh giác, 5 người chuẩn bị tư thế hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cái 3 người nỉ dạ tiểu đội đang ở hướng nơi đây đã chạy tới. Cầm đầu nỉ dạ là một cái niên kỷ ở chừng 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi, ở phía sau hắn thì là theo chân 2 cái cùng yêu nguyệt bọn họ không xê xích bao nhiêu thiếu niên. 3 người trên đầu đeo hộ ngạch không phải cổ nổ hạ thôn cũng không phải vũ nhận thôn, có điểm xa lạ chẳng qua yêu nguyệt vẫn là nhận ra, đó chính là thang chi quốc, thang nhẫn thôn nỉ dạ hộ ngạch. Thang nhẫn thôn chính là một cái yêu thích hòa bình nhẫn thôn, được gọi là quên mất chiến tranh làng, chỉ chẳng qua hiện nay chiến tranh đều ứng với đánh tới trên địa bàn, như vậy thì xem như là ở làm sao không thích chiến đấu, cũng không khỏi không phái ra nỉ dạ. Đương nhiên, thang nhẫn thôn nỉ dạ tham dự cũng không phải là cổ nổ hạ cùng vân nhẫn thôn giữa chiến tranh, chủ yếu đối tượng là thân là nước láng giềng nguyệt chi quốc thang nhẫn thôn cùng với âm chi nước âm nhẫn thôn. Ở cổ nổ hạ thôn cùng vân nhẫn thôn khơi mào lần thứ 3 nhận giới đại chiến phía sau, âm chi quốc cùng nguyệt chi quốc cũng là không cam lòng cứ như vậy làm cho nhân gia tại chính mình địa bàn quấy rối, chẳng qua nhưng lại không dám đi tham dự vào hỏa chi quốc cùng lôi chi quốc cái này lưỡng đại cự đầu trong chiến tranh. Cho nên liền lẫn nhau phát động chiến tranh cướp đoạt, liên đối thang chi quốc tự nhiên cũng là không có buông tha. Mà 3 thang chi quốc nỉ dạ, chính là thang nhận thôn phái ra tiến hành tuần tra cảnh giới, cầm đầu cái nam nhân trẻ tuổi là một gã trung nhẫn, phía sau hắn 2 cái hơi nhỏ thiếu niên còn lại là 2 cái hạ nhẫn. Tiểu nhẫn thôn không thể so đại nhẫn thôn, trung nhẫn cũng đã có thế tính thượng là thôn trụ cột, còn như thượng nhẫn, ở tiểu nhẫn thôn trung còn lại là vô cùng thưa thớt. Mượn thang chi quốc mà nói, toàn thôn trung cũng chỉ có 3 gã thượng nhẫn, còn như trung nhẫn cũng là không cao hơn 20, hạ nhẫn đại khái ở 60 tả hữu, đây chính là tiểu nhẫn thôn thực lực. Yêu Nguyệt phát hiện bọn họ, cái này 3 thang nhẫn thôn nỉ dạ tự nhiên cũng là chứng kiến yêu Nguyệt đám người, lúc này liền dừng lại chạy trốn cước bộ, cảnh giác đánh giá yêu Nguyệt đoàn người. Vụ nhẫn thôn nhân các ngươi tại sao lại xuất hiện ở chúng ta thang nhẫn thôn trên địa bàn một bên cảnh giác một bên từng bước tiếp cận. Đương đầu người trẻ tuổi trung nhận hướng về yêu nguyệt đám người hô. Vụ nhận thôn tuy là bế quan tỏa cảng nhiều năm, chẳng qua cái này ngũ đại nhận thôn một trong danh tiếng tự nhiên là vẫn còn ở, mà yêu nguyệt 5 người cũng đều là mang theo vụ nhận thôn hộ ngạch, tự nhiên cũng là liếc mắt liền nhận ra. Không nghĩ tới cái này mới vừa tiếp cận chiến trường, trận chiến đầu tiên tới lại là nhanh như vậy. Nhìn 3 cái kia thang nhận thôn nhì ra, yêu nguyệt hơi vểnh mép, cười lạnh một tiếng nói rằng. Yêu nguyệt, cái này trận chiến đầu tiên liền giao cho ta đi, chẳng qua là một cái trung nhẫn cùng 2 cái hạ nhẫn mà thôi, vừa lúc thí nghiệm một chút đại đao giao cơ uy lực. Hồ sỉ gạ kỷ kỷ sạm thì dường như phát hiện con mồi liếc mắt, vẻ mặt hưng phấn khát vọng nhìn 3 cái kia thang nhẫn nói rằng. Đạt được đại đao giao cơ, hắn chính là đã sớm muốn dùng giao cơ tới một lần chiến đấu chân chính. Nếu đi tới chiến trường, như vậy về sau không thiếu nhất chính là chiến đấu, chẳng qua ở đây một hồi vẫn là để cho ta đi. Hơi nheo lại hẹp dài hai mắt, con người đen nhánh kia lộ xảy ra nguy hiểm ánh mắt. Để cuộc chiến đấu này, đến mở ra sau này huyết tinh cửa đi. Một câu nói sau cùng này, là yêu nguyệt ở trong lòng tự đủ. Nghe được yêu nguyệt nói như vậy, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng không nói thêm nữa gật đầu, ngược lại về sau chiến đấu còn rất nhiều, cũng không kém cái này nhất thì bán hội. Hơn nữa mặc dù không có nói rõ, chẳng qua yêu nguyệt thân là cái đội ngũ này, thân phận của thủ lĩnh có thể nói bốn người bọn họ đều là đã ngầm thừa nhận, cái này đi tới chiến trường để một trận chiến đấu tùy đoàn thể thủ lĩnh đi khai hỏa, cũng là ở bình thường chẳng qua. Tay phải vướt bên hông chạm thủ đại đao vào đao, tay trái còn lại là đã khoát lên trên chôi đao, sau đó trực tiếp hướng về kia đối diện ba thang nhẫn tiến lên, trong con ngươi đã toát ra trần chuồng sắc cơ. Trong lòng cả kinh, nhìn không nói được một lời liền trực tiếp xông tới vụ nhẫn thôn nì ra, cái này thang nhẫn thôn trung nhẫn tự nhiên cũng là cảm giác được đối phương bất thiện, trực tiếp từ nhẫn cụ trong túi xách xuất ra hai cái tay trong kiếm. Công kích hô to một tiếng, trực tiếp đưa kiếm trong tay bắn ra, phía sau hắn hai cái hạ nhẫn cũng là sôi nổi nói theo. Tăng trảm thủ đại đao rút ra, to lớn kia lưới dao dưới ánh mặt trời lóng lánh hàn quang sáng loáng, trực tiếp đem bay tới sủ di kèn toàn bộ ngăn trở, từng cái văng ra. Siêu chợt nhảy lên một cái, yêu nguyệt thân thể khỏe mạnh lại tựa như đại bàng dương cánh ngưng lại ở giữa không trung, đồng thời đem vật cầm trong tay chặt đầu đạt được lấy lưới dao hướng xuống dưới, nhắm ngay phía dưới ba cái kia thắng nhẫn. Ngân quang lạc nhận trong lòng mặc niệm, một đột nhiên trọng lực khiến yêu nguyệt thân thể cấp tốc giảm xuống, vạch qua khí lưu hình thành màu bạc trắng lưu quang bao vây ở chung quanh thân thể, phảng phất sao chổi rơi xuống đất.